Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Chén rượu, tước binh quyền. Tống Thái Tổ lên ngôi không tới nửa năm, đã có hai tiết độ sứ khởi binh chống lại triều Tống. Tống Thái Tổ phải thân chinh trải bao vất vả mới bình định được họ. Vì chuyện đó, không lúc nào Tống Thái Tổ được yên lòng. Một hôm, ông đi một mình tới gặp Triệu Phổ, nêu câu hỏi. Từ cuối triều Đường đến nay, đã thay đổi tới năm triều đại, đánh nhau liên miên, không biết đã chết mất bao nhiêu dân. Rút cục lại thì đó là nguyên nhân gì? Triệu Phổ nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Đất nước hỗn loạn là do quyền lực của các phiên chấn quá lớn. Nếu tập trung quyền lực vào tay triều đình, thì thiên hạ tự nhiên sẽ thái bình vô sự. Tống Thái Tổ gật đầu, tán thưởng ý kiến của Triệu Phổ. Sau đó, Triệu Phổ lại nói với Tống Thái Tổ. Hai đại tướng cấm quân là Thạch Thủ Tín và Vương Thẩm Kỳ nắm binh quyền quá lớn, nên điều họ khỏi cấm quân thì tốt hơn. Tống Thái Tổ nói, Khanh yên tâm, hai người đó là bạn cũ của ta, không bao giờ chống lại ta đâu. Triệu Phổ nói, Thần không lo ngại họ làm phản, nhưng theo nhận xét của thần, hai người đó không có tài năng của người thống soái, không điều hành được cấp dưới. Sẽ có ngày những kẻ bên dưới sẽ gây sự, e rằng bản thân họ cũng không làm chủ được. Tống Thái Tổ gõ gõ vào trán, nói. May mà Khanh đã nhắc nhở ta. Mấy hôm sau, Tống Thái Tổ mở tiệc trong cung, mời Thạch Thủ Tín, Vương Thẩm Kỳ và mấy lão tướng đến dự. Qua mấy tuần rượu, Tống Thái Tổ hạ lệnh cho các thái giám hầu cận lui ra. Trước hết ông nâng cốc mời mọi người uống cạn, rồi nói. Nếu không có sự giúp đỡ của chư Khanh thì trẫm không thể có địa vị như ngày hôm nay. Nhưng các Khanh đâu có biết, làm hoàng đế cũng có nhiều nỗi lo, không được tự do như một tiết độ sứ. Không giấu gì các Khanh suốt một năm nay, trẫm không có đêm nào được ngủ yên giấc. Các lão tướng đều hết sức kinh ngạc, vội hỏi xem nguyên do làm sao. Tống Thái Tổ nói, điều đó chẳng rõ ràng sao. Ngôi vị hoàng đế này ai mà chẳng đỏ mắt thèm thuồng. Nghe nói thế, bọn Thạch Thủ Tín hoảng sợ quỳ mọp dưới đất nói, sao bệ hạ lại nói những lời đó? Nay thiên hạ đã an định, kẻ nào còn dám nuôi lòng kia khác với bệ hạ? Tống Thái Tổ lắc đầu, sao lại chẳng tin các Khanh? Nhưng chỉ lo những kẻ dưới quyền các Khanh có kẻ mưu đồ phú quý đem hoàng bào khoác lên cho các Khanh. Các Khanh dù không muốn cũng không được đâu. Bọn Thạch Thủ Tín thấy nói thế cảm thấy vạ lớn đến nơi, liên tục dập đầu chảy nước mắt nói. Bọn hạ thần thô lỗ ngu muội, không nghĩ đến tới điều đó, xin bệ hạ chỉ cho một lối ra. Tống Thái Tổ nói, ta đã nghĩ giúp cho các Khanh. Không gì bằng các Khanh trao lại binh quyền, về địa phương là một chức quan nhàn rỗi, bỏ tiền ra mua nhà cửa ruộng vườn, làm gia sản để lại cho con cháu, sống sung sướng cho đến cuối đời. Trẫm sẽ kết thân ra cùng các Khanh, hai bên không còn ngờ vực gì nhau, như thế chẳng tốt hơn hay sao? Tất cả đồng thanh đáp, bệ hạ thật đã vì chúng thần mà suy nghĩ quá chu đáo. Tan buổi tiệc, các tướng lĩnh trở về nhà. Hôm sau vào chiều, mỗi người dâng lên một tấu chương xin từ chức vì tuổi già sức yếu. Tống Thái Tổ lập tức phê chuẩn, thu lại binh quyền của họ và thưởng cho rất nhiều của cải. Cử họ đi làm tiết độ sứ tại các địa phương. Lịch sử gọi sự kiện đó là chén rượu, tước binh quyền. Một thời gian sau, có một số tiết độ sứ về kinh thành triều kiến. Tống Thái Tổ mở tiệc chiêu đãi ở Ngự Hoa Viên. Thái Tổ nói, các khanh đều là lão thần của quốc gia, công việc hiện nay ở phiên trấn rất bận rộn. Bắt các khanh phải vất vả như thế, lòng trẫm thực áy náy không yên. Một tiết độ sứ lanh lợi lập tức tiếp lời. Bản thân hạ thần chẳng có công lao gì đáng kể, giữ địa vị này cũng không thích hợp lắm. Xin bệ hạ cho thần được cáo lão về quê hương. Một tiết độ sứ khác không biết điều, luôn mồm kể lể công lao thành tích. Tống Thái Tổ khó chịu, chau mày nói. Đó đều là chuyện quá cũ, còn nêu ra làm gì? Hôm sau, Tống Thái Tổ hạ chiếu giải trừ binh quyền của các tiết độ sứ đó. Sau khi thu hồi binh quyền của các tướng lĩnh địa phương, Tống Thái Tổ cho ban hành chế độ quân sự mới, chọn quân tinh nhuệ từ các địa phương, biên chế thành cấm quân, do hoàng đế trực tiếp chỉ huy. Quan chức hành chính đứng đầu các địa phương cũng do triều đình cử ra. Bằng các biện pháp đó, vương triều Bắc Tống bắt đầu được ổn định. Lý Hậu Chủ mất nước. Sau khi ổn định được nội bộ, Tống Thái Tổ hăng hái thực hiện hoài bão, dùng quân sự để thống nhất toàn quốc. Lúc đó, 10 nước nhỏ thời Ngũ Đại còn lại Bắc Hán ở miền Bắc, Nam Đường, Ngô Việt, Hậu Thục, Nam Hán, Nam Bình ở miền Nam. Muốn thống nhất toàn quốc nên bắt đầu từ đâu trước? Tống Thái Tổ suy nghĩ nhiều ngày vẫn không quyết định được. Một đêm trời nổi gió tuyết, Triệu Phổ đang đốt lửa sưởi trong nhà, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Triệu Phổ lấy làm lạ. Đêm hôm giá rét thế này, còn có ai tìm tới có việc gì? Ông mở cửa xem, thấy một người đội mũ cao, đang đứng trong đám tuyết. Triệu Phổ định thần nhìn kỹ, bỗng giật mình. Người đứng đó chính là Tống Thái Tổ. Triệu Phổ vội mời Tống Thái Tổ vào nhà, khơi to ngọn lửa, đem thịt ra nướng và gọi vợ mang rượu ra mời hoàng đế. Triệu Phổ hỏi, tuyết xuống lớn như thế, sao bệ hạ còn đi ra ngoài? Tống Thái Tổ nói, trẫm suy nghĩ một việc, không sao ngủ được, liền đến bàn với khanh đây. Triệu Phổ đoán ngay được Tống Thái Tổ muốn nói đến điều gì, suy nghĩ một lát rồi nói, nếu chúng ta đánh Bắc Hán trước thì sẽ bị Liêu uy hiếp, chi bằng bình định phương Nam trước rồi sẽ quay lại đánh Bắc Hán. Nước Bắc Hán bé tẹo, chẳng qua chỉ như một cái kẹo, có thể chậm một chút cũng không chạy đi đâu được. Tống Thái Tổ phấn khởi cười. Suy nghĩ của chúng ta phù hợp với nhau rồi. Sau khi Tống Thái Tổ và Triệu Phổ quyết định theo kế hoạch trước Nam sau Bắc, thì trong khoảng 10 năm lần lượt mang quân tiêu diệt Nam Bình, Hậu Thục, Nam Hán. Như vậy, các thế lực cát cứ ở miền Nam chỉ còn lại hai nước là Nam Đường và Ngô Việt. Nam Đường là một chính quyền cát cứ lớn mạnh nhất trong số 10 nước. Nơi đây đất đai phì nhiêu, lại không bị chiến tranh phá hoại như miền Trung Nguyên, nên kinh tế phồn vinh, đất nước giàu mạnh. Nhưng quốc vương Nam Đường đều là những kẻ tối tăm, bất lực, khiến đất nước mỗi ngày một suy nhược. Quốc vương cuối cùng của Nam Đường là Lý Dực, lịch sử gọi Nam Đường Hậu Chủ, là một người sáng tác từ nổi tiếng. Từ là một thể loại văn học nằm giữa thơ và văn xuôi, xen kẽ những câu dài ngắn theo thể thức nhất định, giàu âm điệu, thường kèm theo nhạc. Ông rất tinh thông thơ từ, âm nhạc, thư họa, nhưng không hề am hiểu việc cai trị đất nước. Sau khi Bắc Tống được thành lập, hàng năm Lý Dực tiến cống cho Bắc Tống rất nhiều của cải vàng bạc để mong duy trì địa vị. Về sau, thấy Tống Thái Tổ liên tiếp tiêu diệt ba nước nhỏ xung quanh thì hoảng sợ. Vội phái sứ giả mang thư gửi Tống Thái Tổ, tỏ ý xin thủ tiêu quốc hiệu Nam Đường, bản thân xin đổi gọi là Nam Gia Quốc Chủ. Nhưng một nhượng bộ nhỏ nhặt như vậy sao có thể làm thay đổi quyết tâm thống nhất đất nước của Tống Thái Tổ. Tháng 9 năm 974, Tống Thái Tổ phái hai đại tướng là Tào Bân và Phan Mỹ dẫn 10 vạn quân, theo hai đường thủy bộ tiến đánh Nam Đường. Tào Bân dẫn thủy quân xuất phát từ Kinh Nam xuôi dòng xuống phía đông, nhanh chóng chiếm được Trì Châu, nay là Quý Trì, tỉnh An Huy, rồi tiến lên Thái Thạch Cơ, nay là thành phố Mã Yên Sơn, tỉnh An Huy. Bộ binh do Phan Mỹ chỉ huy tiến tới Giang Bắc, bị sông lớn ngăn trở việc tiến quân. Có người hiến kế cho quân Tống, dùng bè tre và thuyền lớn ghép thành cầu phao để cho bộ binh qua sông. Phan Mỹ nghe theo kế, lập tức cho làm cầu phao. Tin đó truyền tới Kinh Lăng, nay là Nam Kinh, quốc đô của Nam Đường. Trong lúc vua tới Nam Đường đang say sưa trong tiệc rượu, Lý Hậu Chủ hỏi quần thần nên làm thế nào. Các đại thần nói, từ thời cổ tới nay chưa từng nghe nói tới việc bắc cầu phao qua sông, nhất định không thể làm được việc đó. Hậu Chủ nghe nói cười ha ha, ta đã nói từ lâu rằng chúng chỉ bày ra trò con nít mà thôi. 3 ngày sau, quân Tống bắc sang cầu phao, đội quân của Phan Mỹ rầm rập kéo qua sông như đi trên đường bộ. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.